chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi trắng đen một lời, có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành gian dối. Anh không hề kết tội em đâu. Duyên tình không vẹn xéo neo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi nhà, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là sao. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hơn. Duyên tình không chọn xa nhau là hơn, gian díu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại đâu em, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Thời gian xóa mờ, bận lòng chi mối duyên hơn. Duyên tình không chọn xa nhau là hơn, gian díu chi thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại đâu em, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Có gì mà ngại đâu em, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng